Thương tích của Tả đại hiệp đã để lâu, trong thời gian ngắn khó có thể khỏi hẳn, vì thế ta còn phải tính toán vài phương thuốc một chút. Vậy làm phiền đại phu, phiền quản gia, còn không mau đưa đại phu đến khách phòng. Nữ nhân phân phó, chờ một chút, ta đưa tay ngăn cản nàng, lão phu còn muốn vì Tả đại hiệp trị liệu một chút, thế nhưng không muốn có ngoại nhân ở đây, vì thế, tốt lắm, phiền quản gia, ngươi dẫn người đi ra ngoài. Nữ nhân phất tay, cái kia, phu nhân, có thể mời ngươi cũng đi ra ngoài, ở đây chỉ cần lưu lại tiểu đồ của ta là được. Cái gì, cả ta cũng phải. Nữ nhân tỏ vẻ khó tin, xin lỗi, quy củ sư môn, phu nhân nếu không ra, vậy lão phu đi ra, ta làm bộ đi ra ngoài, đừng, ta lập tức đi ra ngoài. Nữ nhân cuống quýt mang người đi ra ngoài, rất sợ ta bỏ mặc tính mạng rơm rạ kia mà đi. Tiểu kiện, giúp ta nhìn ngoài cửa, chú ý động tĩnh của bọn họ, đừng để cho bọn họ xông tới. Nói xong, ta từ túi càn khôn xuất ra một chiếc hoài biểu. Đại loại là giống đồng xu cột vô sợi dây á hình như thế được. Hắn ra đứng cạnh cửa, đi tới bên giường. Ta nói với Tả Lãnh Thiện đang còn chút ý thức, nhìn biểu trong tay ta, nhìn kỹ, khẽ lay động hoài biểu. Ngươi hiện giờ cảm thấy rất mệt mỏi, rất buồn ngủ. Được rồi, bây giờ ngươi đang ngủ. Ta nói cái gì, ngươi phải trả lời cái nấy. Với người đang mang bệnh chỉ cần làm theo trình tự này là có thể thôi miên được. Khó tin vkp, ngươi tên gì? Môn phái nào? Ta là Tả Lãnh Thiện, là đại đệ tử của trưởng môn phái Tung Sơn. Ngươi bị ai gây thương tích? Không biết. Hắn mang khăn che mặt. Thế nào lại bị thương? Ta lúc đó đang ở tửu lâu uống rượu, đùa giỡn một cô nương hát sướng. Nguyên lai là có người gặp chuyện bất bình. Anh hùng thiếp của ngươi đặt ở đâu? Thiết nhập chính đề. Tại hờ pham gỗ trong tủ ở thư phòng. Vậy tiền tài của ngươi thì sao? Cũng ở nơi đó. Ngươi hiện giờ cảm thấy ốm đau đã giảm bớt. Chỉ cần ta nói chi ma mở ra, ngươi liền mở mắt, kết thúc công việc. Chi ma mở ra, con mắt người nào đó liền mở. Tả đại hiệp, cảm giác hiện giờ của ngươi ra sao? Cảm giác rất tốt. Cảm tạ đại phu, tiếng nói khàn khàn truyền đến. Lão phu còn muốn đi giúp ngươi chuẩn bị thuốc, vậy cáo từ trước. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mang theo tiểu kiện đẩy cửa phòng, nữ nhân vọt tiến đến. Lão gia, ngươi cảm thấy thế nào? Ta tốt lắm, nhờ ơn đại phu. Đa tạ đại phu, đa tạ đại phu. Phiền quản gia, thay ta hảo hảo tiếp chuyện đại phu. Cứ như vậy, ta cùng tiểu kiện thành công xâm nhập Tả phủ, đạt được thắng lợi sơ bộ. Đêm đó, chúng ta mặc y phục dạ hành, tiểu kiện mang ta tới thư phòng. Kháo, hòm gỗ cư nhiên lại khóa lại. Tiểu kiện, ngươi mở ra. Vì sao lại là ta? Ngươi không phải gọi là kiện, cái chìa khóa, sao? Không phải ngươi mở thì là ai? Ta họ Hoàng, gọi là dược sư. Không phải kiện, mặc kệ. Ngươi đã nói không sửa ta nữa mà. Dù sao đi nữa ngươi đối phó là được. Tiểu kiện quả nhiên không phụ kỳ vọng của chúng ta. Tam hạ lưỡng hạ liền đập vỡ được cái hòm. Tuy rằng quá trình hơi thô lỗ, nhưng thành tích không sai. Cứ như vậy, ta thuận lợi đem anh hùng thiếp cùng vàng bạc châu bảo đều bỏ hết vào túi. Đồng thời trong lúc mọi người còn chưa có phát hiện ra đã được tiểu kiện mang về khách phòng. Ngày thứ hai, tiếng la hét ầm ĩ vang lên khiến ta tỉnh lại. Vừa mở mắt, nguyên lai là nữ nhân béo cùng phiền quản gia dẫn theo mấy người gia đình. Chuyện gì? Ta dụi dụi mắt. Ngươi còn dám hỏi chuyện gì? Nhà của ta bị mất trộm. Toàn bộ vàng bạc châu bảo cùng anh hùng thiếp đều không thấy. Nhà này trừ bọn ngươi ra, còn ai vào đây? Nữ nhân tức giận ồn ào. Ngươi có chứng cứ không? Có không? Ta đứng dậy, tiếp nhận áo khoác trong tay tiểu kiện mặc vào. Ta lục soát chẳng phải sẽ biết sao? Nữ nhân thô lỗ không cần để ý đến lời nói. Xin cứ tự nhiên. Ta kéo tiểu kiện sang một bên đứng. Đương nhiên là bọn họ không thể nào tìm được. Vậy cứ tùy bọn hắn đi. Quả nhiên, bọn họ lục tung mọi ngóc ngách trong gian phòng cũng không tìm được. Làm sao? Còn muốn soát người sao? ta lo lắng 10 phần. Nữ nhân cũng bắt đầu do dự. Nếu như không soát, vậy lão phu cáo từ. Loại địa phương chuyên vũ nhục danh dự này lão phu không ở cũng được. Vung ống tay áo. Thế nhưng lão gia nhà ta. Nữ nhân bối rối. Yên tâm, lão phu cũng là người có y đức. Đây là phương thuốc, uống 5 ngày lập tức khỏi hẳn. Ta xuất ra tờ giấy từ tối hôm qua đã chuẩn bị tốt đưa cho nàng. Thực sự 5 ngày là có thể. Có chút hoài nghi. Đương nhiên, ta không nói dối. Khỏi hẳn đương nhiên là khỏi hẳn. Chỉ là ta ở trong đó thêm nhiều hơn một vị dược. Để hắn sau khi bình phục là lúc võ công cũng toàn bộ phế đi. Vậy lão phu có thể ly khai được chứ? Hay ngươi còn muốn lục soát người ta? Không, đại phu, ta không có ý tứ kia. Tiểu kiện, đi thu thập một chút, chúng ta đi thôi. Về phần thưởng, lão phu từ bỏ. Coi như lão phu làm việc thiện đi. Cứ như vậy, chúng ta không chỉ có lông tóc vô thương, hơn nữa nghênh ngang dưới sự cung tiễn của bọn họ mà đi ra. Tiểu kiện, đem vàng bạc châu bảo thu được, phân phát cho những nhân gia cùng khổ ở đây. Sau đó quay về khách điếm, đi tới một góc hẻo lánh, ta phân phó. Hắn tiếp nhận đông tây, cấp tốc tiêu thất. Ta sau khi trở về dạng cũ liền trở lại khách điếm. Ngày hôm nay thực sự là ngày lành của thu hoạch nha. Chờ tiểu kiện làm xong việc trở lại khách sạn điếm, ta liền mang theo đại gia cấp tốc rời khỏi đó. Dù sao cũng là địa bàn của người ta, cường long không thể áp được độc xà. 2 ngày sau, ta đã tới Lạc Dương, cái nơi vừa khiến ta buồn lẫn vui. Cách võ lâm đại hội còn có 3 ngày, nhưng trong thành đã rất đông đúc. Khách điếm đẳng cấp dù thấp đi nữa, tiền thuê cũng là giá trên trời. Hơn nữa tất cả đều không còn một khoảng trống. Đúng lúc này, Phúc Quý lập tức phát huy đầy đủ khả năng đặc biệt của siêu cấp tổng quản. Hắn cư nhiên mua hẳn một đình viện. Vậy chẳng khác nào hành vi của nhà giàu mới nổi sao? Bất quá nhà giàu mới nổi thì là nhà giàu mới nổi. Chỉ ít chúng ta thật thoải mái. Ta còn xử lý không ít đồ ăn vặt chuẩn bị xem kịch. Ngày mà mọi người đều chờ mong, võ lâm đại hội đã tới. Hôm nay ta dịch dung xong liền mang theo tiểu kiện, Bạch Phương, lão đầu còn có Phúc Quý cầm anh hùng thiếp đơn giản lăn lộn đi vào. Lúc đi vào, mới phát hiện Lôi Gia Bảo to như vậy đã tắc đầy người, đại quân cũng không hơn gì cái này a. Chúng ta theo mọi người tới phòng khách, tìm một góc khuất liền ngồi xuống, chờ xem kịch vui. Đại khái khoảng canh ba buổi trưa, chính chủ rốt cục cũng lên sân khấu rồi. Chỉ thấy Lôi đại hiệp đầu mang ngọc quan, mặc cẩm bào lam sắc, thắt lưng dắt một thanh kiếm coi mòi lai lịch không nhỏ, cứ như vậy hoa hoa lệ lệ mà lên sân khấu. Hắn là như vậy anh tuấn tiêu sái, như vậy ngọc thụ lâm phong, quả thực là nhất chi lê hoa áp hải đường, mê đảo một mảnh đang ngồi a. Thế nào một người tinh anh võ lâm như vậy lại bày đặt bao nhiêu thiếu nữ xinh đẹp không thích, mà đi hết lần này tới lần khác thích một thiếu niên khô quát như ta ni. Không giải thích được. Các vị võ lâm đồng đạo, đại gia đường xa mà đến vất vả rồi. Không bằng chúng ta trước tiên hưởng dụng anh hùng yến được không? Ngay lúc ta đang đờ ra thì, hắn mở miệng nói, ngữ điệu vẫn trước sau như một ôn hòa. Tiếng nói vừa dứt, bọn gia đình liền nối đuôi nhau mà vào. Trên tay bưng đầy thức ăn tinh mỹ. Nhà Lôi đại hiệp này thật là có tiền nha. Thức ăn có thể theo kịp hoàng cung ngự thiện rồi. Xem ra là đại gia a. Vậy đại gia sẽ không khách sáo một phen mà xử lý hết. Cơm no rượu say xong, đại gia di tới phía sau lôi đài. Trò hay rốt cục mở màn rồi. Các vị võ lâm đồng đạo, lần này mời mục đích tổ chức võ lâm đại hội tin tưởng các vị cũng đều đã biết. Bản tòa gần đây thân thể không khỏe, không còn thích hợp đảm nhiệm ngôi vị minh chủ nữa, cho nên muốn trong mọi người lấy ra một vị tài đức vẹn toàn có thể kế thừa vị trí này. Hiện tại ta nói quy tắc luận võ, chúng ta là luận bàn võ nghệ, vì vậy không nên gây tổn thương hòa khí. Nếu có hành vi quá kích xuất hiện, vậy tùy theo tình huống mà quyết định có nên thủ tiêu tư cách hay không. Được chứ? Lôi Đạt Hiệp leo lên đài tuyên bố. Hắn lúc nào sinh bệnh vậy? Nhìn thân thể hắn thế nào cũng không giống người không khỏe na. Khẳng định có ẩn tình khác. Bất quá, chẳng ai đi vạch trần hắn. Có thể thấy được bảo tọa của minh chủ mị lực to lớn đến mức nào. tiếp đó khí thế luận võ hừng hực dâng trào. Không cần phải nói, những kẻ ngay từ đầu nhảy lên đài cơ bản đều là khoái khoe khoang nhưng chỉ là gà chết chẳng có năng lực gì. Vì vậy ta cũng không vội mà để Tiểu Kiện lên đài, tìm một chỗ ngồi có thể thấy rõ lôi đài mà không dễ bị Lôi đại hiệp phát hiện cắm cọc ngồi xem kịch. Toàn bộ võ tràng chỉ có thể trong phim võ hiệp mới có thể thấy đều nhất nhất hiện ra trước mặt ta. Nước bọt a, ước ao a. Ta vừa cắn hạt dưa vừa nhìn cảnh tượng giao đấu khiến kẻ khác hoa cả mắt. Ở cổ đại, thứ duy nhất có thể khiến ta tiêu khiển được chính là đại hội luận võ. Quyết định rồi, sau này nên tham gia loại tụ hội này nhiều nhiều chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 7. Ngày hôm nay đã là ngày thứ 3 của đại hội võ lâm rồi. Những kẻ gà mờ đã đấu loại hết, còn lại cơ bản là các cao thủ số 1 số 2 của các đại môn phái. Đương nhiên những kẻ leo lên võ đài đấu lúc trước tiểu đà tiểu nháo, tuy là trình độ không cao, nhưng dù sao cũng là cách xa những gì một người hiện đại có thể tưởng tượng được. Đồ ăn vặt mua lúc trước đã ăn xong, bất quá bên người có một vị hoàng đế cha nuôi thật tốt có đủ nhị thập tứ hiếu, mà bên người hoàng đế cha nuôi lại có một tổng quản vạn năng rất tốt. Hắn không chỉ mua thật nhiều đồ ăn vặt cho ta, còn ở bên cạnh ta trong lúc luận võ giảng giải cho ta hiểu. Xem ra dưỡng tổng quản so với dưỡng sủng vật có lời hơn. Có tay toàn tập, bên trái chính là võ đăng trưởng môn Tống Viễn Kiều, xuất thân là môn hạ của Trương Tam Phong, có thể dùng kiếm rất tuyệt. Bên kia là nhị công tử của Đường môn Tứ Xuyên Đường Ngọc, là một trong hai người rất có khả năng kế thừa chức trưởng môn, thành thạo sử dụng ám khí bạo vũ Lê Hoa Châm. Nhạc Bất Quần đang sử dụng chính là bình xa lạc nhạn thức, Nhậm Ngã Hành dùng chính là hấp tinh đại pháp. Cửu âm chân kinh trí âm trí nhu, cửu dương thần công trí dương trí cương. Phạm là ai lên đài, lai lịch, thân gia, tuyệt học cùng một loạt thông tin loạn thất bát tao ở bên trong, chỉ cần ta cảm thấy hứng thú, phúc quý đều thuộc như lòng bàn tay nói ra. Ta thực hoài nghi hắn mới là lão bản thực sự đứng trong bóng tối của bát quái lâu nha. Phúc quý, ngươi cùng Phong Phi Dương có quan hệ gì? Ta thực sự nhịn không được đưa ra nghi vấn trong lòng. Hồi bẩm công tử gia, hài tử Phi Dương kia là đệ tử nhập thất của nô tài. Bởi ta cường liệt yêu cầu, nên hắn ở bên ngoài xưng hô lão đầu là lão gia, ta là công tử gia, Tiểu Kiện là tiểu thiếu gia. Nếu không, hắn nhất định sẽ một câu hoàng thượng, hai câu thái tử điện hạ, ta còn gặp rắc rối thế nào ni. Quả nhiên, hắn cùng người điên kia có quan hệ a. Khả năng quan sát của ta thật là nhạy cảm, con mắt thật là sáng như tuyết a. Công tử gia, hiện tại đang lên đài chính là trưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt Sư Thái, Kiêu Ti Diệt Sạch Sư Thái. Ặc ặc, binh khí trong tay bà chính là bảo kiếm nổi danh thiên hà Ỷ Thiên Kiếm. Cùng bà đối đầu chính là tả sứ Minh Giáo Dương Tiêu Dương tả sứ. Yêu, coi mỏi lão ni cô cùng Dương Tiêu sẽ là trận ác chiến, ta phải hảo hảo quan sát. Lúc ta đang hết sức chăm chú nghe giảng giải, nhìn tranh đấu kịch liệt thì trong chàng đột nhiên trở nên rất ồn ào. Phỏng chừng là một đại nhân vật nào đó vừa xuất hiện, thế nhưng luận võ đang rất đặc sắc, ta cũng lười quay đầu lại, con mắt vẫn nhìn chằm chằm chiến trường. Thế nhưng, phúc quý thì không nhịn được nhìn lên rồi liên tục đẩy đẩy ta. Gì chứ? Không thấy đang là thời điểm mấu chốt sao? Ta khó chịu. Cái kia, công tử gia, ngữ khí có chút dị dạng. Chuyện gì? Nói mau, đừng dài dòng làm phiền ta. Ta nhìn không chớp mắt, người xem ai tới. Thần thần bí bí làm cái quỷ gì? Ta chịu không nổi hắn tính liếc mắt qua một cái rồi quay đi. Không ngờ tới lúc quay đầu lại, trận đấu cũng không còn hấp dẫn ta được nữa. Bác, không lịch sự đại não phản ứng, lập tức thốt ra. Xin lỗi, ta hêm biết từ này nghĩa là gì mà nó cũng không quan trọng nên cứ để nguyên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 8. Công tử gia, bác là ai? Vẻ mặt phúc quý nghi hoặc. Nói sai, ta khó chịu hít mắt. Tại vì một màn xuất hiện của hắn cực kỳ giống lúc Tiểu Long Nữ hiện thân ở Võ Lâm Đại Hội.

cho đến khi không thở nổi, ta mới đẩy Nhược Nhược. Bàn tay hắn đưa ra định thoát y phục của ta thì bị ta một chưởng đẩy ra, sau đó nở nụ cười đầy mê hoặc, ngày hôm nay để cho ta tới. Hắn phỏng chừng bị nụ cười tuyệt đẹp của ta mê đảo, ngơ ngác lẫn ngây ngốc ngồi yên, càng tiện cho ta hành sự. Ta đưa tay cởi áo của hắn ra, sau đó đẩy ngã hắn lên trên giường rồi khóa ngồi trên người hắn. Không cho phép nhúc nhích Nga, nếu không là phạm quy. Ta trước tiên cảnh cáo hắn, con mắt hắn không hề chớp nhìn chằm chằm ta, cũng không nói một câu. Không nói coi như ngươi đáp ứng rồi, ta đây bắt đầu Nga. Hắn không nói lời nào, ta coi như hắn đã đáp ứng. Ta cúi đầu liếm lộng hầu kết của hắn, cảm thấy được hắn gian nan nuốt nước bọt. Ta nhìn chằm chằm hầu kết vừa khẽ động một chút, cảm thấy rất buồn cười. Một đường trượt, đi tới lưỡng khỏa đậu đỏ trước ngực hắn thì đem lưỡi tại hai khỏa đậu đỏ của hắn tiếp tục liếm mút. Thân thể hắn lập tức chấn động, phản ứng hảo kịch liệt na. Ta ngậm lấy, mút vào, đầu lưỡi dây dưa, răng cắn nhẹ, cảm nhận được hơi thở thô xuyễn từ phía trên đầu ta truyền đến, ngực hắn cũng đang không ngừng phập phồng. Ta tiếp tục trượt, đi tới chỗ huynh đệ của hắn, quần còn chưa cởi đã nhô cao lên như buộc ba mui thuyền. Mặt ta đỏ bừng, nhìn một hồi, mới nhắm mắt đem quần hắn kéo xuống, thứ thật lớn từ lâu đã ngạo nghễ đứng thẳng bắn ra. Ta vươn tay cầm lấy thứ nóng rực kia, nhẹ nhàng vuốt ve, hôn ta. Ta rất muốn. Hắn khàn khàn mở miệng yêu cầu. Thấy hắn bộ dáng đầy khát vọng của hắn, ta không tự giác mà dẹp bỏ nguyên tắc, nghe theo yêu cầu của hắn, muốn cho hắn có thể cảm thấy thực vui thích. Ta cúi đầu, dùng đầu lưỡi phấn hồng nhẹ nhàng liếm lên đỉnh của thứ đang đứng thẳng kia. Khuôn mặt đầy dục vọng của hắn trông thực mềm mại đáng yêu. Ta khẽ dướn người lên, lấy ngón tay đè môi hắn, hư, không được nói nhiều, ta muốn bồi thường ngươi một chút. Hắn yêu thương ôm ta, hôn môi ta, cục cưng, ta đây cũng không thể được thêm nhiều một chút. Thêm cái gì nhiều một chút? Hắn tại bên tai ta thì thầm nói, khiến cho khuôn mặt ta càng thêm đỏ tưng bừng. Bất quá, ta vẫn là e lệ lần thứ hai cúi đầu, há mồm nhẹ nhàng hàm trụ tiểu đệ đệ của hắn. Sử dụng phương pháp hắn yêu cầu, dùng đầu lưỡi tại đỉnh liếm vòng quanh. Nhất thời, một trận kích thích cường liệt làm hắn nhìn không được mà thở phì phò. Cái miệng nho nhỏ của ta căn bản là vô pháp đưa toàn bộ côn thịt của hắn dung nhập, nhưng ta vẫn chậm rãi dùng đôi môi nhỏ di động trên dưới. Hắn nhắm chặt hai mắt thở dốc, hưởng thụ cái lưỡi mềm mại của ta khiêu khích, thẳng đến khi hắn vô pháp tiếp tục chịu đựng sự dằn vặt ngọt ngào này nữa, mới gầm nhẹ một tiếng, đem thân thể ta kéo lên cao. Miệng hắn lập tức ngạm lấy tiểu nhũ tiêm đã cứng lên của ta, dùng đầu lưỡi không ngừng kích thích, đùa bỡn ta, khiến cho ta thở hồng hộc, thân thể không an phận mà giãy giụa. Hắn như lửa nóng quấn lấy chu quả trước ngực ta, bàn tay to bắt đầu tà tà hướng xuống hậu hoa viên thần bí. Ta cảm thấy thân thể của mình run lên kịch liệt, toàn bộ tâm hồn tinh khiết bị cuốn vào trong cơn lốc tình dục hắc ám, đã vô pháp khống chế. Đem hai tay luồn vào trong mái tóc của hắn, cảm thụ xúc cảm nồng đậm truyền qua tóc đến ngón tay. Ta bị khí tức nam nhân mê người từ hắn sở phát ra mê hoặc, cảm thụ được nhiệt độ thân thể hắn nóng cháy đến thiêu đốt cả ta. Ta bị hắn kéo lên phía trên. Khi ta đang cố gắng bình ổn lại tinh thần thì tay hắn đã đặt trên mông ta, đẩy ta tiến lên phía trước, chuẩn bị chìm vào dục vọng nam tính giữa hai đùi hắn. Chờ một chút, ta tại thời điểm mấu chốt đột nhiên nhớ tới thô bạo lần trước của hắn, có chút sợ hãi lui ra phía sau. Cái kia, cái mông ta còn có chút đau nhức. Sau này có được không? Hắn một bà túm trụ ta, không được đi. Anh, ngươi không phải còn có tiểu hồ ly tinh sao? Quay về bảo hắn giải quyết cho ngươi a. Đột nhiên lại nghĩ tới chuyện hắn ba tường, không muốn để hắn sống khá giả. Cục cưng, nhìn ta. Hắn xoa xoa lên gương mặt đô đô của ta. Hắn là ta mang đến cố ý chọc giận ngươi. Từ khoảnh khắc nhìn thấy ngươi, ta đã không còn có thể chấp nhận được những người khác nữa. Thực sự, ta bán tín bán nghi ngẩng đầu, liền thấy đáo một đôi mắt chân thành tha thiết mà thâm tình. Ta tin ngươi, thả lỏng, ta sẽ không thương tổn ngươi nữa. Hắn ôm lấy thắt lưng ta, đưa nhiệt thiết chậm rãi vào trong cơ thể của ta. Lần này ngoại trừ có chút không thích ứng được kích thước thật lớn của hắn ra, ta không cảm thấy đau đớn nhiều lắm. Hắn cuồng dã nóng rực đâm vào, song song đó tiểu hoa cúc non non của ta cũng nóng như bị phỏng, hơn nữa thể trọng của ta càng giúp hắn trùng kích, đâm càng sâu, làm ta quả thực vô pháp hít thở. Ta hòa cùng nhịp đong đưa của hắn, ban đầu còn thong thả, thẳng đến khi hỏa dục bùng cháy kiềm chế không được, luật động của chúng ta bắt đầu rối loạn tiết tấu, thân thể truy đuổi theo cơn sóng chiều tình dục cuồn cuộn. Thanh âm ba ba càng làm ta vô pháp chống cự khoái cảm như sóng cuồng đánh úp về phía ta. Ta chỉ có thể siết chặt bờ vai của hắn, mặc cho móng tay hãm sâu vào da thịt hắn. Hắn cũng không để ý đến mấy vết thương nhỏ kia, trái lại chỉ chuyên tâm muốn cho ta cảm thụ được hoan ái so với lần kia cách biệt một trời. Cục cưng, ngươi có yêu ta không? Thanh âm khàn khàn của hắn lộ ra tình dục nồng đậm. Yêu? Sao lại không yêu? Ta dũng cảm nói ra lời tận đáy lòng, vào lúc này chỉ cảm thấy hạnh phúc ngập tràn. Ta cũng sẽ hảo hảo yêu ngươi. Hắn thỏa mãn nở nụ cười. Tiếp đến hắn đem ta đẩy ngã, vị trí của ta từ thượng biến thành hạ, sau đó giữ chặt thắt lưng mảnh khảnh của ta, đem hai chân ta gác lên hai bên hông hắn, cuối cùng đem đại nhục bổng vẫn đang ngạo nghễ đứng thẳng đặt sát cúc huyệt của ta. Đôi môi nóng ấm của hắn áp vào môi ta, hai tay giữ lấy mông ta, sau đó đem côn thịt đâm mạnh vào, hai người lại lần thứ hai chặt chẽ kết hợp. A, chậm một chút, nhưng đã không còn kịp rồi. Hắn đem thứ thô to kia bao phủ trong cơ thể ta, chỉ bất quá hậu đình nhỏ hẹp của ta chỉ có thể chứa được phân nửa. Ta cảm thấy phân nửa cây côn thịt của hắn đã muốn lấp đầy thân thể của ta, căn bản là không có cách nào dung nạp tiếp phần còn lại của hắn. Không được, ta khó chịu thở hổn hển. Hắn dùng thanh âm thô xuyễn gọi ta. Hắn đem cây côn thịt cứng như thép kia chậm rãi rút ra bên ngoài, đột nhiên đâm mạnh vào, liên tục lặp lại động tác như vậy thẳng đến khi toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể ta. Một loại đau đớn pha lẫn cảm giác ngọt ngào khó tả trào dâng, khi hắn tràn ngập vào trong cơ thể ta thì trong lòng ta cũng lấp đầy bóng dáng của hắn. Hắn giữ lấy thắt lưng của bức ta theo trừu tống của hắn chậm rãi di động, trận trận hòa nhiệt theo từng nhịp đong đưa lan khắp toàn thân ta, khiến ta nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ tiêu hồn. Ta không được. Ta cảm nhận được mình đã đến cao trào, mà động tác của hắn càng lúc càng rất nhanh, toàn thân ta mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng cả hai chúng ta cùng đạt đến đỉnh điểm mà tiết ra. Ta vô lực sụi lơ nằm trong ngực hắn. Ta vào thời điểm cao trào trong nháy mắt hầu như đã không còn nhận biết được gì, hoàn toàn không thể cảm nhận được bất luận kẻ nào hay sự vật gì. Duy nhất có chỉ có cảm giác vui sướng tuyệt vời không thể tả xiết. Hắn nhỏm dậy nhìn chằm chằm khuôn mặt ta, sau đó ôn nhu nói, cục cưng, ta yêu ngươi. Nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi ta. Trên đời này chỉ có ngươi mới có thể được ta sủng, ta yêu, chỉ có ngươi mới có thể lôi ra được nhu tình ẩn sâu trong nội tâm không muốn người biết của ta. Cảm tạ ngươi đã xuất hiện. Cảm tạ ngươi đã để ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Nghe hắn thâm tình biểu lộ, ta nhịn không được đáp lại. Làm lại một lần, có được không? Tay hắn lại bắt đầu ở trên người ta không an phận mà dao động. Ta cảm thấy phân thân vốn đã mềm ra của hắn lần thứ hai lại đứng thẳng lên. Liền vô lực vươn hai tay đặt trước khuôn ngực rắn chắc của hắn lắc đầu, từ bỏ, mệt mỏi quá. Như vậy mà đã mệt. Ta còn yêu ngươi chưa đủ a? Hắn vươn tay kéo tóc ta lại, đặt trước mũi thật sâu hấp thụ mùi hương trên tóc ta. Vẻ mặt ta mơ màng, cảm thấy mình đã hoàn toàn chìm sâu vào dục vọng mà hắn tạo ra. Toàn thân vô lực mặc cho hắn ôm ấp mà thở hổn hển, táp ải nghỉ ngơi một chút. Vừa cố gắng bình ổn lại sau một hồi hoan ái, ta tự biết mình không còn thể lực để ứng phó với tên nam nhân trước mắt vĩnh viễn ăn không no này. Không quan hệ, ngươi cứ nghỉ ngơi. Ta tự mình làm là được. Hắn sủng ái vuốt ve gương mặt hồng nhuận của ta. Làm sao bây giờ? Ta hiện tại căn bản không thể không có ngươi. Cục cưng, không được ly khai khỏi ta nữa. Bất luận điều kiện gì ta đều đáp ứng. Kể cả chuyện kia. Chuyện gì kia? trong lúc ta vẫn không phản ứng được, đôi môi của hắn cùng bàn tay to đã ở trên người ta triển khai tiếp một thế tiến công ôn nhu khác, khiến cho ngu ời ta tiêu hồn thực cốt. Từ bỏ, nhược nhược, ta giãy giụa, tin tưởng ta, ngươi rất nhanh sẽ đáp lại ta, hơn nữa là cam tâm tình nguyện, nồng nhiệt như lửa a. Hắn cúi đầu tham lam liếm lộng nhũ tiêm đang run lên, ta thở dốc vì kinh ngạc, sau đó ôm đầu của hắn, đem hai tay luồn vào trong tóc hắn. Bởi vì đầu lưỡi ướt át nóng bỏng như mang đến ma lực, làn môi đỏ mọng khô nóng không khỏi bật ra tiếng rên rỉ khó nhịn. Không được, ta nhắm mắt lại, hai chân không tự chủ được đặt lên bắp đùi cường tráng của hắn, cùng sử dụng một loại tư thái tiêu hồn trên dưới thân thể hắn mà ma sát. Ngươi thật đúng là tiểu yêu tinh. Hắn hung hăng hôn lên đôi môi đã sớm bị hắn hôn đến sưng đỏ, sau đó giơ lên đôi chân thon dài của ta, chuẩn bị lại một lần nữa hoan ái đến tiêu hồn. Hắn đem côn thịt cứng như thép kiên quyết một lần nữa đâm thật sâu vào trong mông ta, khiến cho ta kêu thất thanh a. Hai tay ta ôm chặt thắt lưng hắn, hắn càng thêm cuồng liệt chạy nước rút, thân thể phóng nhuyễn không tự chủ được đong đưa theo hắn. Tiểu thí thí của ta không ngừng tiếp nhận thứ cực lớn của hắn vừa vào vừa ra, từng đợt chiều dâng khiến ta vạn phần cường liệt khát vọng hắn. Nhược nhược, ta thở hổn hển cầu xin hắn cho ta giải thoát. Bỗng, hắn phát ra tiếng gầm nhẹ như giá thù, sau đó đẩy nhanh tốc độ, đem tất cả hỏa nhiệt đều phun vào sâu trong cơ thể ta. Ta cũng không tự chủ được cong người đón nhận hắn cuồng liệt phun ra. Thiên A! Hai người song song phát ra tiếng kêu thỏa mãn, hắn ôm chặt lấy thân thể nhễ nhại mồ hôi của ta, hôn thật sâu lên trán ta, thật lâu sau mới luyến tiếc buông ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 11, khi ta tỉnh lại thì phản ứng đầu tiên trong đầu đúng là đau xương sống, đau thắt lưng. Thỉnh dùng bỉ dương ngưu tây tạng cốt tủy tráng cốt phấn. Mắt nhập nhèm không mở lên nổi. Thấy một thân ảnh không rõ đưa lưng về phía ta đứng ở trước cửa sổ. Ta tưởng là cái kẻ tối hôm qua đem ta lăn qua lăn lại cả một đêm. Há mồm mắng, cầm thù. Người đó quay đầu lại, khiến toàn bộ mọi thứ trong đầu ta đều bay lên chín tầng mây. Lạc lạc, sao ngươi lại ở đây? Ta bất chấp thân thể đau nhức như điên, kéo chăn ngồi nghiêm chỉnh. Y không nói được một lời, con mắt nhìn thẳng vào ta vừa đi tới bên giường. Không thể nào, chỉ mới ứng phó với một tên sắc lang đã muốn chết rồi, lại tới thêm một tên nữa, ta sẽ tinh tấn nhân vong a. Ta có chút bất an khẽ dịch vào trong một chút, đang do dự không biết nên nói cái gì đó để cái tên diện vô biểu tình trước mắt này thả ta một con đường sống, không ngờ lại bị y một bà ôm vào trong ngực. Ta không hiểu lắm hành động của y, đang chuẩn bị hỏi y thì đầu đã bị y đặt trước ngực. Ngươi không nên cử động, cũng không cần nói gì cả, chỉ cần im lặng nghe ta nói là được. Bởi y phát ra tiếng, lồng ngực có chút rung động. Ta ghé vào trên người y, lắng nghe y nói. Ta trước kia không có tự tin, cho rằng đôi tay đầy tay máu tanh này không xứng với ngươi. Thế nhưng cứ mỗi lần định buông tay rồi lại làm không được, bởi vì tham luyến thứ ánh sáng đẹp đẽ của ngươi mà ta vĩnh viễn không có được. Vốn định cứ như vậy cả đời này canh giữ ở bên cạnh ngươi, chỉ cần thấy ngươi vui sướng là tốt rồi. Hết lần này tới lần khác lại bởi vì cơ duyên mà đoàn tụ tán mang lại, ta mới có thể chiếm được ngươi. Vốn tưởng rằng ta rốt cục đã có thể có được hạnh phúc, thế rồi lại xuất hiện thêm một kình địch. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng tướng mạo, khí độ, tiền tài, quyền thế của hắn đều là nhất đẳng, thậm chí cả chuyện gặp ngươi cũng là sớm hơn ta. Cho dù như vậy, ta vẫn không thể buông ngươi ra được. Vì vậy ta cùng Lý Huynh làm một ước định, luận võ người nào thắng thì có thể ở lại bên cạnh ngươi. Nhưng chúng ta ai cũng không ngờ tới ngươi lại chọn cách nhảy xuống vực để ngăn cản chúng ta quyết đấu. Nói đến đó, Lạc Lạc ngừng lại. Cả người run lên kịch liệt. Ta hổ thẹn từ trong ổ chăn vươn một tay ra vỗ về bờ ngực rộng lớn của y. Không còn việc gì nữa. Đều là quá khứ. Đều là quá khứ. Ta biết. Những cảm giác lúc đó của bọn họ dù hiện giờ đang ôm ta trong lòng, nhưng chuyện đó đã để lại trong tâm khảm của bọn họ bóng ma không thể xóa nhòa. Nương a, chiêu này của ngươi sai thê thảm rồi. Y hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, lúc đó, ta hận không thể tự giết ta đi. Là chúng ta bức ngươi phải chọn, nếu như chúng ta có thể thỏa hiệp, vậy ngươi sẽ không? Ta giãy khỏi bàn tay đang đè nặng trên ót ta, ngẩng đầu lên, cắt đứt màn tự trách của y, đều không phải, tất cả đều là lỗi của ta. Là ta không tốt, trêu chọc hai người các ngươi. Khi đó ta cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ sợ các ngươi lưỡng bại câu thương, vì vậy trong lòng nóng lên, chưa kịp nghĩ gì đã nhảy xuống. Ta hiện tại không phải đang còn sống sờ sờ ở đây sao? Ngươi là thật chăng? Không phải ta đang nằm mơ chứ? 2 năm rồi, chỉ cần ta tiếp cận ngươi một chút, ngươi liền bật người tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đôi mắt đang chân thành nhìn ta chứ đầy yếu đuối lẫn bi ai. Ta ôm lấy tay y, đưa lên áp vào má ta. Thực sự, ngươi sờ thử, còn có độ ấm ni. Tâm, từng đợt nhói đau, lệ, không ngừng được mà chảy xuống. Y tiếp được một giọt đưa vào trong miệng, nhắm mắt lại cảm nhận, mới toát ra một câu, nước mắt có vị mặn. Sau đó chỉ ngây ngốc mà nhìn ta, nói nhảm, ngươi đã bao giờ thấy nước mắt ngọt chưa? Ta bị y khiến cho không cười khổ không được. Y mãnh liệt ôm lấy ta, thật tốt quá, ngươi là thực, ngươi không chết. Buông ra, buông ra. Ta bị y siết chặt đến nỗi thở không được. Không ngờ, bởi vì giãy dụa là động tác quá lớn, dẫn đến chăn trượt xuống, cảnh xuân xả tiết, nửa người trên xanh tím tím toàn bộ rơi vào đáy mắt oai nguy rồi. Trong đầu ta vang lên tiếng cảnh báo, lúc này xong đời rồi. Ta nhắm mắt chuẩn bị nhận lấy cái chết, không nghĩ tới y cư nhiên không đại khai sát giới, chỉ là cầm lấy y phục dưới đất yên lặng mặc vào cho ta. Cảm thấy y phục khoác vào người ta thì, ta mở hai mắt, ngơ ngác hỏi, ngươi không tức giận? Y xoa xoa đầu ta, chua xót mở miệng, kỳ thực, nếu nói ta không tức giận là gạt người. Thế nhưng ít ra còn hơn khi đó phải chịu thống khổ như chìm sâu dưới địa ngục, ta tình nguyện cùng hắn chia sẻ ngươi. Đây là năm đó trước khi chúng ta ly khai đã ước định, những lời này hệt như bom nguyên tử đánh thẳng vào trong lòng ta một đòn nghiêm trọng. Bọn họ cư nhiên vì ta mà từ bỏ nguyên tắc của mình, cư nhiên vì ta mà tiếp nhận tình địch. Ta có phải quá may mắn không? Có phải không cần phải chọn lựa cùng với ai? Có phải không cần trong bọn họ từ bỏ đi một người? Có phải từ nay về sau sóng êm gió lặng trời cao biển rộng cùng vương tử và vương tử hạnh phúc chung sống? Ta choáng váng, gục vào trong lòng y mà oà khóc. Bảo bối, tại sao ngươi khóc? Y hoảng loạn ôm lấy ta. Nhân ra vui vẻ a, ôm lấy thắt lưng y chết sống quyết không buông tay, gào khóc vì 2 năm nhớ nhung cùng tịch mịch hổ thẹn hết thảy phát tiết ra.